Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 673, chương 674. 6 quyền kết thúc chiến đấu. Phốc, nghe nói như thế, Piccolo cùng Son Gohan còn có quan sát một màn này, chúng nhân kém chút trực tiếp thổ huyết. To con cùng người nhỏ bé. Mấy người có chút quái dị nhìn xem Vegeta còn có cái kia bố. Cuối cùng vậy mà chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật. Hai người này dùng to con còn có người nhỏ bé xưng hô còn thật là phù hợp. Vegeta cùng cái kia bố sắc mặt hai người xanh đỏ đan xen lên. Lúc nào mình đã bị qua như vậy nhục nhã? Đầu tiên là không nhìn nhóm người mình không nói. Lại nói nhóm người mình đến địa cầu muốn chết. Hiện tại lại cho hai người mình lấy ngoại hiệu. Phẫn nộ, một cỗ kinh khủng sát khí tại hai người thân nội hàm vòng quanh. Toàn bộ bình nguyên tại cái này giết dưới. Vậy mà thổi lên một trận lăng lệ đại phong. Tốt, thật mạnh khí. Tại cảm nhận được khí này thời điểm, Piccolo mặt tràn đầy chấn kinh cùng cảnh giác ngưng trọng. Vừa mới nhóm người mình cùng bọn họ đấu lâu như vậy đều không có cường đại như vậy khí. Bây giờ lại vẻn vẹn bằng vào khí thế kia trực tiếp nhiếp trụ mình. Cái này như thế nào để hắn không khiếp sợ? Nhưng làm hắn khiếp sợ hơn là, tại cái này cường đại khí dưới, Tôn Ngộ Không cùng Vệ Tử Thanh sắc mặt hai người không ngừng không có đổi. Lại còn thảo luận ai đánh ai sự tình. Kỳ thật người nhỏ bé sức chiến đấu mạnh hơn. Ta rất muốn đi đánh hắn. Tôn Ngộ Không nhìn xem Vệ Tử Thanh một mặt khổ sở nói. Cái kia người nhỏ bé cho ngươi. To con cho ta. Thế nhưng là to con giết Krillin hòa thuận vui vẻ bình bọn họ. Ta cũng muốn đánh hắn. Vệ Tử Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy ngươi rốt cuộc muốn đánh ai? Mau nói dưới, luôn không khả năng hai người đều cho ngươi đi. Một năm, ta đến bây giờ đều không biết mình tiến bộ đến mức nào. Nếu là hai người đều cho ngươi, đến lúc đó cùng ngươi luyện một chút. Vệ Tử Thanh không biết mình thế nào. Có thể là một năm tại giới vương nơi đó một mực tu luyện. Còn một mực là bị động bị tảng đá nghiền ép để mình muốn phát tiết hạ. Dẫn đến nhìn thấy Vegeta hai người bọn họ thời điểm. Một mực có loại muốn chiến đấu đến. Vậy chính là cái dạng này. Hắn mới sẽ cùng Tôn Ngộ Không tranh chấp ai đánh ai hỏi đề. Dựa vào. Các ngươi đến cùng suy nghĩ gì dạng? Nghĩ kỹ chưa? Nhìn thấy hai người vào lúc này còn đang thảo luận ai đánh ai hỏi đề. Cái kia bố rốt cục phẫn nộ. Ngươi im miệng. Vệ Tử Thanh hướng phía cái kia bố nổi giận gầm lên một tiếng. Cái sau bị cái này vừa hô vậy mà hù dọa. Lập tức vậy không nhìn tới cái kia bố đối ngộ không nói. Nghĩ kỹ chưa? Tôn Ngộ Không nhìn xem Vegeta. Đang nhìn cái kia bố. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Mặc dù có chút đáng tiếc. Bất quá cái kia to con cho ta đi. Ta xem như cho Krillin bọn họ báo thù. Cát. Vệ Tử Thanh nhếch miệng không nói chuyện. Đối cái kia bố nói. A, hắn cho ngươi. Nhiều chịu hội. Không cần nhanh như vậy thua. Về phần ngươi. Các loại bọn họ kết thúc chúng ta đang đánh. Vegeta nắm chặt nắm đấm. Cảm thấy mình giống như là một con kiến đồng dạng bị người không nhìn xem thường lấy. Hắn rốt cục có thể minh bạch năm đó bị mình giết chết những người kia cảm thụ. Giết hắn. Vegeta cắn chặt răng nhìn xem cái kia bố. Nghe được Vegeta lời nói cái kia bố tranh cười gần bắt đầu. Sớm chờ ngươi câu nói này. Bọn này đáng chết phế vật cũng dám khinh bỉ chúng ta. Ta muốn bọn họ sống không bằng chết. Ba ba ba ba ba. Nói xong lời này về sau. Một trận ba ba ba không ngừng thanh âm từ cái kia bố thân truyền lại đây. Nguyên bản đã vạm vỡ hắn. Thân cơ bắp tại độ tăng vọt bắt đầu. Một cỗ kinh khủng khí tại hắn thân tràn ngập. Cả người trong nháy mắt này hướng phía Tôn Ngộ Không vọt tới. Cũng tại lúc này, Tôn Ngộ Không động thủ. Cả người hắn bắn ra ngoài. Hai người trong nháy mắt. Trực tiếp tiêu thất tại bốn phía. Không có bóng dáng. Nhìn không ra bất kỳ tung tích. Nhưng không gian lại không ngừng có từng đợt phanh phanh thanh âm truyền đến. Piccolo thúc thúc. Ta nhìn không thấy cha ta bọn họ chiến đấu. Tốc độ bọn họ quá nhanh. Hai người tốc độ quá nhanh. Nhanh đến ngay cả Piccolo vậy thấy không rõ. Lại càng không cần phải nói Gohan. Hai người này tốc độ tuyệt đối vượt ra khỏi tốc độ ánh sáng. Nhưng tại trận lại có người thấy được. Đó là Vệ Tử Thanh còn có Vegeta. Ước chừng lấy 5-6 giây về sau. Một bóng người đột nhiên từ hư không xuất hiện. Cả người hung hăng hướng xuống đất ngã xuống. Ầm ầm, mặt đất bị bóng người này hung hăng đập ra một cái thật sâu hố to. Tại hố, cái kia bố mở to con mắt. Miệng mở rộng co quắp tại. Không thể động đậy mà bắt đầu. Nếu là nhìn kỹ lời nói. Liền có thể phát hiện tại ngắn ngủi này 6-7 giây thời gian. Hắn ngũ tạng lục phủ xương cốt xương sống. Sớm đã triệt để vỡ vụn. Tĩnh. Chết đồng dạng yên tĩnh. Vegeta ánh mắt co rút nhanh lấy. Piccolo mặt lạnh mồ hôi chảy ròng. Nhìn xem cái kia chậm rãi xuất hiện thân ảnh. Run rẩy. Quy tiên đảo. Chúng nhân mở to con mắt. Không dám tin. Bố. Bulma. Vừa mới ngộ không sức chiến đấu bao nhiêu. Không. Không biết. Tốc độ của hắn quá nhanh. Sức chiến đấu máy kiểm tra không có đo đi ra. Nhưng sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua 15.000. Bởi vì cái kia người Saiyan sức chiến đấu là 15.000. Không chỉ là ngộ không sức chiến đấu không. Biết. Là Vệ Tử Thanh sức chiến đấu cũng không biết. Bọn họ chỉ biết là. Cái kia gọi là cái kia bố người Saiyan 15.000 sức chiến đấu. Mà cái kia gọi Vegeta 2-4 vạn sức chiến đấu. Tốc độ có chút chậm. Vệ Tử Thanh nhìn xem Tôn Ngộ Không thản nhiên nói. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm. Nhìn về phía hố sâu cái kia bố. Vừa mới ta cho ngươi 6 quyền. Cái này 6 quyền là vì Krillin. Thên Xin Hăng. Sủi Cảo. Vui Bình. Gohan còn có Piccolo đánh. Nói xong nhìn về phía Vegeta. Hắn đã triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Ta khuyên ngươi mau chóng rời đi. Nếu không lời nói. Đợi chút nữa ngươi tao ngộ khả năng hắn còn thảm. Vệ Tử Thanh khóe miệng co giật lấy. Cái này ngộ không nói chuyện này để làm gì? Đây là muốn mình không có cơ sẽ đánh sao? Bất quá hắn vậy không nói gì thêm. Nếu là cái này Vegeta có thể bị ngộ không một câu nói như vậy dọa đi lời nói. Như vậy mình tính thua. Vegeta ánh mắt khôi phục bình thường. Mặt mang lấy lạnh cười. Không có nhìn Tôn Ngộ Không. Chỉ là hướng phía cái kia bố chậm rãi đi đến. Ngộ không muốn cùng Bình giải quyết chuyện này. Thậm chí liên tục giết cái kia bố đều không có. Thế nhưng là Vegeta lại đột nhiên cười lên. Đi đến cái kia bố bên người. Nắm lấy tay hắn. Vegeta, thật xin lỗi. Ta thua. Ta căn bản đánh không lại hắn. Hắn mạnh đến mức quá biến thái. Cái kia bố thống khổ nói. Không có việc gì. Vegeta mặt cười, tất cả mọi người thậm chí là cái kia bố đều cảm thấy. Vegeta hay là mang theo hắn rời đi. Chỉ có Vệ Tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Vegeta. Người khác không biết, nhưng là mình lại rõ ràng biết Vegeta tính cách. Có lẽ tương lai hắn sẽ là một người tốt. Nhưng là bây giờ, hắn cố chấp, tà ác, là tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện bỏ qua. Quả nhiên. Tại tất cả mọi người thở dài một hơi thời điểm, Vegeta đột nhiên dùng sức, trực tiếp tướng cái kia bố quăng về phía bầu trời, càng là đột nhiên bộc phát ra kinh khủng mạnh mẽ khí. Trực tiếp tại cái kia bố kêu rên cùng không thể tin. Trực tiếp đem hắn nổ nát vụn, thật mạnh khí, Tôn Ngộ Không chấn kinh không? Mặc dù có thể cảm giác ra Vegeta rất mạnh, nhưng trong chớp nhoáng này bộc phát ra khí. Vẫn là làm hắn khiếp sợ đến nhưng rất nhanh phẫn nộ mà bắt đầu. Hắn không phải ngươi đồng bạn sao? Ngươi giết thế nào hắn? Đồng bạn, Vegeta lạnh cười nhìn lấy Tôn Ngộ Không? Bên cạnh ta xưa nay không cần phế vật đồng bạn. Đã không thể chiến đấu. Như vậy chết được rồi. Còn sống làm cái gì? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.